Tim anh đập dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài. Là giận dữ, sốc hay phấn khích, anh cũng chẳng rõ. Lee Sa-young đúng là không bình thường. Giờ đây, anh nhớ Lee Sa-young mà mình từng biết. Một Lee Sa-young hờn dỗi nhưng cũng có chút đáng yêu. Cha Yui-che cúi đầu, tựa trán lên ngực của Lee Sa-young. Giọng anh run rẩy, này, này, dậy đi, Lee Sa-young, đừng bỏ mặc tôi thế này. Em ngủ đủ rồi đó. Trước tiếng hét của cha Yui-che, cơ thể bên dưới anh khẽ động đậy. Một tiếng rên nhỏ phát ra, cha Yui-che ngẩng đầu lên ngay. Lee Sa-young rên rỉ như đang đau đớn. Lee Sa-young rên rỉ như đang đau đớn. Nắm lấy đầu và chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai của hắn nhăn lại trong sự khó chịu. Cái quái gì? Lee Sa-young chống khuỷu tay lên để ngồi dậy, đưa khuôn mặt lại gần cha Yui-che. Khi nào thì em? Tại sao chúng ta lại thế này? Khoan đã, hắn nheo mắt và quét mắt nhìn khuôn mặt của cha Yui-che. Nghiêng đầu, tay của hắn vươn ra, chạm vào cằm và má của cha Yui-che. Lee Sa-young xăm soi khuôn mặt của cha Yui-che. Nhíu mày, mặt của anh sao đỏ thế này? Anh bị sốt à? Mặt anh á, khoan đã. Lee Sa-young ngừng lại và lại nắm lấy đầu mình. Đúng chỗ mà cha Yui-che đã đấm vào. Cha Yui-che quay mặt đi nơi khác, trông như một con chó vừa làm chuyện gì sai trái. Lee Sa-young chớp mắt. Hi-ung, anh vừa đánh em đúng không? Không, khoan đã. Vậy, tại sao cổ của em? Lee Sa-young xoa cổ mình và hắng giọng. Đúng là ngay chỗ mà cha Yui-che đã siết chặt. Cha Yui-che quay đều đi xa hơn nữa, gần như quay ra sau lưng. Lee Sa-young nghiêng đầu. Hi-ung, anh biết rồi, phải không? Cha Yui-che quay lại nhìn. Ngạc nhiên thay, Lee Sa-young trông có vẻ lo lắng. Biết, ở đây có nghĩa là gì? Rằng trong hắn còn một Lee Sa-young khác? Hay hắn đang che giấu điều gì khác? Cha Yui-che cũng bối rối không kém, nhưng anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cha Yui-che gật đầu. Đã đến lúc áp dụng kỹ năng cũ của mình từ công việc bán thời gian tại quán canh giải rượu. Giả vờ không biết gì và đồng ý. Hầu hết mọi người sẽ tự tiết lộ bí mật của mình khi được khuyến khích một chút. Lee Sa-young nheo mắt lại trong giây lát rồi cúi mắt xuống. Trầm tư, anh nghe ở đâu? Anh còn không có điện thoại mà. Cha Yui-che khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Lee Sa-young. Lee Sa-young bận rộn suy nghĩ, thở dài. Ồ, hắn vò đầu mình đầy bực tức. Chết tiệt, anh thấy nó trên kênh Hunternet đúng không? Bình thường, hắn sẽ không dễ dàng để lộ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ hắn cứ tự nhiên mà nói ra hết mọi thứ. Có lẽ vì hắn còn choáng váng. Thật may là mình đã đâm hắn vào đầu. Cha Yui-che nghĩ thầm và nhếch mép cười đủ lớn để hắn nghe thấy. Anh chưa mở Hunternet trong một thời gian, vì vậy anh kéo xuống để xem các tin nhắn cũ. Và điều chào đón anh là: Nam, ghiu ghiu, gì, vào nhóm đi nào. Nam, ghiu ghiu, nếu cậu không vào, tôi sẽ cho rằng hai người thật sự đang hẹn hò. 8, tôi là thợ thủ công, không cần nhiều lời thêm nữa. 8, tôi là thợ thủ công, cậu đã thấy bức ảnh rồi mà. 8, tôi là thợ thủ công, cậu ta đang bế người đó như bảo vật thiêng liêng. 29, cậu bé bán đá quý, có chuyện gì nữa đây? 8, tôi là thợ thủ công, lại một kẻ đến muộn. 8, tôi là thợ thủ công, mau đọc bài báo đi. 8, tôi là thợ thủ công, Di và 240 đang hẹn hò. Nói thế đấy, gì cơ? 11, người cầm khiên. Ôi trời, 11, người cầm khiên. Chúng tôi cũng chẳng biết gì đâu. 11, người cầm khiên. Đường dây điện thoại của hội đã bị cắt. 11, người cầm khiên. Đừng liên lạc nữa. 11, người cầm khiên. Tôi cũng sẽ vào hầm ngục. 6, Honeybee, này, anh có định trả lời thẳng thắn không? 6,